Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4701, chương 4704, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phương Trử nghĩ rất tốt, về phần mình đến cùng có biết hay không cái này cái gọi là đạo binh ở đâu. Lung tung biên một cái thôi, đem khoảng cách nói xa một chút, lại biên một hợp lý một điểm cố sự. Thực sự không được liền mang theo Thẩm Tử Kiếm đi nghiệm chứng. Xa như vậy khoảng cách, chính mình luôn có cơ hội chạy trốn a. Khoan hãy nói, Thẩm Tử Kiếm vừa nghe đến đạo binh hai chữ này thời điểm, thật đúng là hơi sửng sốt một chút. Đối với đạo binh sự tình, trước mắt trừ Bạch Vũ Triết mấy vị kia chí tôn lại thêm một cái cổ nguyên bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không biết, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên đều không rõ ràng. Bọn hắn đều chỉ biết Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện về sau, còn không có đến Tử Tiêu Cung trước đó, cũng đã bắt đầu khắp nơi nghe ngóng đạo binh hạ lạc. Nhưng là không có ai biết hạ lạc, cái này nếu là chính mình tìm được, đó có phải hay không có thể lôi kéo Thiên Vũ Thần Quân gia nhập. Phương Trử gặp Thẩm Tử Kiếm cường độ công kích hơi có chút giảm xuống, cũng không có thừa dịp thời gian này chạy trốn, bởi vì như vậy trong nháy mắt công phu cũng không đủ để hắn chân chính thoát ly Thẩm Tử Kiếm truy sát. Hắn hiện tại tâm huyết thiêu đốt trình độ đã gần nửa. Nói câu thực sự điểm, để hắn chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể là để Thẩm Tử Kiếm tin tưởng chuyện này, mà lại cảm thấy hứng thú, ở trong quá trình này lại tìm cơ hội. Thế nào, chỉ cần ngươi đạt được đạo binh, giao cho Thiên Lam Đại Đế cùng Sinh Mệnh Chí Tôn bọn hắn mấy vị, tất nhiên là kỳ công một kiện, có thể ngăn cản bản trưởng lão cái mạng này a. Phương Trử tiếp tục dẫn dụ, đồng thời cũng đình chỉ tâm huyết của mình thiêu đốt, muốn tạm thời đình chỉ chiến đấu, lại từ từ đàm. Đạo binh, đi ngươi đại sao ra đạo binh, bản thiếu gia trước làm thịt ngươi lại nói. Không nghĩ tới sau một khắc, Thẩm Tử Kiếm trực tiếp liền trở mặt, thế công lần nữa tấn mãnh, một kiếm đâm ra, kia khủng bố kiếm mang phừng phực, xé rách phía trước hết thảy. Thẩm Tử Kiếm, ngươi, Phương Trử bây giờ không có ngờ tới, rõ ràng đã biểu hiện ra hứng thú Thẩm Tử Kiếm, thế mà lần nữa đột nhiên công kích. Hắn mặc dù cũng có phòng bị, nhưng là bây giờ không có thiêu đốt tâm huyết, thực lực đại tổn, mà lại thân thể vô cùng hư nhược, hắn còn chỗ nào phòng được. Một đạo huyết tiễn từ hắn trên ngực trái bưu bắn mà ra, kiếm khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, trắng trợn phá hư hắn gân mạch. Thẩm Tử Kiếm chiêu thức lực sát thương là cực mạnh, kiếm đạo kia là sát lục chi đạo, bị kiếm khí của hắn làm bị thương, kia so công chi đạo còn nghiêm trọng hơn không ít. Nhất là cái này một kiếm, đó là thật đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên bản Phương Trử thương thế kỳ thật không tính trọng, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ đi, sau đó bị tâm huyết của mình sau đó cho làm nguyên khí đại thương. Lại thêm đạo này kiếm khí, hắn không có gì phòng bị, cũng bởi vì trạng thái bản thân, bây giờ nói hắn đã bỏ đi nửa cái mạng tuyệt không tính qua. Ngươi cái gì ngươi? Cái gì cẩu thí đạo binh? Bản thiếu gia không đi vì cái đồ chơi này phiền não. Đây là chí tôn sự tình. Thẩm Tử Kiếm một câu liền đem Phương Trử còn muốn thuyết phục lời nói cho chắn trở về. Hắn là thật như vậy nghĩ, đạo binh, mắc mớ gì đến chính mình a? Thật muốn cầm tới, vậy còn không nhất định là sự tình tốt đâu. Nói không chính xác Thiên Vũ Thần Quân liền liên hợp Thiên Tà Ma Tôn trực tiếp động thủ đoạt. Mà lại, trên thực tế Thẩm Tử Kiếm cũng không thể nào tin được Phương Trử, cho nên vẫn là trực tiếp giết so với bớt việc, sau đó chiến đấu, vậy liền thật không có cái gì tốt nói. Chỉ còn lại nửa cái mạng Phương Trử, như thế nào cùng chỉ là vết thương nhẹ Thẩm Tử Kiếm đối kháng. Mà lại hắn còn không nghe hết thầy thuyết phục, một mực giết, nói cái gì đều vô dụng.